Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 968, ngòi nổ. Bất luận là ở nơi nào, đều sẽ có một cái gọi là làm lợi ích ở giữa đồ, vật. Gia tộc cùng giữa gia tộc, thế lực cùng thế lực ở giữa. Giữa người và người đều là không thể rời bỏ, lợi ích vật này. Nó tựa như là một đầu vô hình xiềng xích đem rất nhiều rắc rối phức tạp đồ, vật liên hệ với nhau. Vô pháp dứt bỏ, cũng vô pháp bỏ qua. Tại hắc ám thế giới cái này tàn khốc thế giới bên trong. Tất cả mọi thứ càng là lợi ích chí thượng. Chỉ cần có được đầy đủ lợi ích, những người ở đây cũng dám đi làm bình thường căn bản cũng không dám đi làm sự tình. Tại hắc ám thế giới bên trong bên ngoài thế lực chính là do 108 thân là 12 chư thần bát ma tứ. Hoàng bọn họ sáng tạo thành thế lực chỗ thống trị. Nhưng là trong bóng tối lại vẫn tồn tại rất nhiều gia tộc cổ xưa. Có lẽ bình thường bọn họ cũng sẽ không ở thời điểm này xuất hiện. Nhưng là trong bóng tối bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều theo các đại thế lực ở giữa có quan hệ hợp tác. Có một đầu lợi ích xiềng xích. Mà tại những này đều đại gia tộc cổ xưa ẩn giấu trong gia tộc theo chính thức theo quân vương điện. Hợp tác lại là cực ít. Vẻn vẹn chỉ có lấy Bomberman Tây Minh phát triển nghiên cứu một chút bom cùng trình tự viên hacker. Kỹ thuật, bởi vì quân vương điện bọn họ bản thân cũng không có nắm giữ lấy một chút thị trường cùng kỹ thuật. Đây cũng là quân vương điện tại hắc ám thế giới bên trong cao tầng sức ảnh hưởng không đủ nguyên. Nhân. Mà bất luận là hắc ma vẫn là kiếm hoàng Mihawk bọn họ thì là khác biệt. Bởi vì bọn hắn tại hắc ám thế giới đã sớm tồn tại. Đã sớm xây từ bản thân thế lực. Thành lập được lợi ích xiềng xích theo đông đảo giữa gia tộc đạt thành hợp tác. Giữa song phương có lợi ích quan hệ. Nếu như quân vương điện muốn động bọn họ. Hoàn toàn diệt trừ bọn họ. Cũng là phá hư giữa gia tộc lợi ích xiềng xích. Khẳng định lại nhận các đại gia tộc ở giữa phản đối cùng chống cự. Gây nên công phẫn. Không thể không thừa nhận. LC Moss đại gia tộc thiếu chủ A Phi nói tới ngữ thật là có lý. Hắc ám thế giới thăng bằng nhiều năm như vậy sớm đã thành hình. Thâm căn cố đế. Lam Phong bọn họ muốn đem sự cân bằng này đánh vỡ thật sự là quá mức gian nan. Trừ phi bọn họ đạt được những đại gia tộc kia duy trì. Đương nhiên. Lam Phong cũng không phải là muốn diệt trừ Hắc Ma Điện hoặc là Thiên Thần Cung. Dù sao lấy quân vương điện thực lực căn bản cũng không khả năng đầy đủ làm được. Hắn muốn làm liền là vỡ nát Hắc Ma theo kiếm hoàng Mihawk âm mưu cùng đồng minh. Cứu ra Lang Vương Tần Dương cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh. Bảo trì Hắc Ám thế giới trước đó tạo thế chân và cục diện là được. Đương nhiên nếu như cuối cùng không phải nháo đến một bước kia. Lam Phong cũng không để ý làm một kẻ hung ác, khi một cái vương giả. Thế nhưng là, Lam Phong là nghĩ như vậy. Nhưng là Hắc Ma cùng kiếm hoàng Mihawk lại là ôm nhất định phải diệt trừ rơi hắn cùng quân vương. Điện quyết tâm, giữa song phương căn bản cũng không có thể đạt tới thành điều dài. Chỉ có thể bộc phát ra chiến tranh. Cho nên bây giờ cục diện bất luận là đối với Lam Phong. Đối với quân vương điện hoặc là thời gian thần điện. Minh Vương Điện bọn họ tới nói đều là cực kỳ địa hỏng bét. Nhìn thấy Lam Phong bọn người trao mày. Lâm vào trầm tư. Một bên LC Moss đại gia tộc thiếu chủ A Phi trầm ngâm một lát tiếp tục mở miệng. Đi qua những ngày này vui sướng ở chung. Hắn tại Lam Phong chờ người trong lòng sớm đã là thành là người mình. Lần này sự kiện ta cảm thấy đi vẫn là đừng cho quá nhiều thế lực tham dự vào mới tốt. Nếu không lời nói toàn bộ hắc ám thế giới đều sẽ hoàn toàn lộn xộn. Nghe được A Phi lời nói. Lam Phong đồng ý gật đầu. A Phi nói đến có lý. Nếu như chúng ta đem hắc ám thế giới các đại gia tộc đều dính líu vào. Như vậy đối với hắc ám thế giới tới nói chính là một lần dung chuyển. Mà lại bàn về đối các đại gia tộc ở giữa sức ảnh hưởng lời nói. Chúng ta khẳng định xa xa không sánh bằng hắc ma cùng Mihawk. Nếu như không có các đại gia tộc tham dự bên trong, như vậy đối với chúng ta mà nói cục diện có thể càng thêm tốt khống chế một chút. Lam Phong trầm mặc một lát tiếp tục mở miệng nói. Thế nhưng là, Như thế nào để mỗi cái đại gia tộc không tham dự trường tranh đấu này bên trong? Hắc hắc, cái này phải nhờ vào bạo quân ngươi. Ta nghe nói Dora nhất tộc tương lai người chủ sự Nigeria tiểu thư đối với bạo quân ngươi có thể là có hảo cảm. Nếu như ngài có thể lôi kéo Dora nhất tộc, thuyết phục bọn họ để bọn hắn xuất thủ lời nói, có lẽ chuyện này liền có thể dễ làm rất nhiều. Nghe được Lam Phong lời nói, LC Moss đại gia tộc thiếu chủ A Phi không khỏi điều mở miệng cười. Phải biết Dora nhất tộc thế nhưng là hắc ám thế giới lớn nhất gia tộc cổ xưa một trong. Bọn họ sức ảnh hưởng so ta LC Moss đại gia tộc đến cũng hoảng sợ không nhiều. Nếu như chúng ta hai cái đại gia tộc cộng đồng ra mặt có lẽ liền sẽ có chuyển cơ. Bất quá cái gì? Lam Phong không khỏi mở miệng hỏi. Hắn ngược lại là theo Dora Nigeria tại Hắc Thủy Thành buổi đấu giá bên trên có qua gặp nhau. Đối với thủ đoạn kia cao minh nữ nhân, Lam Phong ngược lại là chỉ nhờ khắc sâu. Bất quá liền cần bạo quân ngươi bán một chút. Nếu như ngươi có thể thỏa mãn Dora Nigeria lời nói, như vậy chuyện này thì thỏa thỏa đĩa. A Phi không khỏi hỏng mở miệng cười. Ha ha, tại làm các vị nghe được A Phi lời nói cũng là không khỏi cười lên ha ha. Ngay cả trí tuệ chi thần Emma Levin cũng là vươn ngọc thủ bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười. Trộm, cười các ngươi nói có cái gì tốt cười. Chúng ta đây là đang nói chính sự. Biết không, nhìn thấy mọi người cái kia cười ha ha bộ dáng, Lam Phong không khỏi có chút quẫn bách. Sau đó duỗi ra ngón tay chỉ A Phi. Nhịn không được lớn tiếng hét lên. Ngươi thì ngươi tiểu tử này. Còn muốn ta bán. Ta là tùy tiện như vậy người sao? Người không phải tùy tiện như vậy người mà chính là tùy tiện đứng lên không phải người. Một bên, Vương Tiểu Xuất không khỏi tại lúc này bất thình lình sửa lấy đao. Tốt, chuyện này cứ như vậy định ra đến. Giao cho bạo quân đi làm. Thời gian chi thần Cronus cũng là tại lúc này vỗ bàn nói. Giờ khắc này, Lam Phong thật sự là không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Khóc không ra nước mắt. Mẹ hắn thật sâu cảm giác được mình bị bán đi. Một bên trí tuệ chi thần Emma Levin cũng không có tức giận, mà là một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng. Tiếp xuống chúng ta thì nói một chút tiếp xuống kế hoạch cùng dự định. Thu liễm nụ cười, trí tuệ chi thần Emma Levin trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Biến trịnh trọng lên, thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lần này chúng ta sở dĩ để Cronus đem liệp sát giả 2 năm lễ mừng vòng thứ 2 trận đấu tại Hắc Hải trên cử hành, chính là vì tốt hơn cắt vào cùng triển khai bố cục. Bất quá chỉ sợ lần này chúng ta kế hoạch lại, không thể đầy đủ toại nguyện a. Trí tuệ chi thần Emma Levin lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong cái kia lộ ra có chút bất đắc dĩ thanh âm chỗ cắt ngang. Chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra làm cho hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa nói ra lời nói như thế tới. Ta vừa mới nhận được tin tức mới nhất. Hắc Ma đã từ trong hôn mê tỉnh lại. Vì trả thù ta đối với hắn thương tổn, hắn đã phát xuất chiến tranh tuyên ngôn. Nhìn thấy mọi người cái kia nghi hoặc hoảng hốt biểu lộ, Lam Phong không khỏi chậm chậm mở miệng. Hắn nhẹ nhàng địa đè xuống một tay đồng hồ. Một cái hư huyễn hình chiếu chính là nổi lên. Chính các ngươi xem đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, mọi người đều là nhịn không được hiếu kỳ hướng về Lam Phong đồng hồ hình chiếu đi ra hình ảnh nhìn. Lại, nháy mắt sau đó bọn họ sắc mặt chính là biến cực độ băng lãnh cùng khó nhìn lên. Tại hình chiếu phía trên biểu hiện hắc ám thế giới trang web chính thức tuyên bố đi ra tin tức mới nhất, mà cái tin tức này toàn bộ là từ màu đỏ chót đánh dấu, mà lại áp dụng là cao lượng văn tự. Mới nhất kình bạo tin tức, tứ hoàng một trong bạo quân huynh đệ bởi vì tự tiện xông vào luyện ngục tháp bị hắc ma điện bắt. Tại sau nửa tháng tại biển đen bên trên tiếp nhận công khai tử hình. Tại tin tức này trong tin tức, tinh tường giảng thuật lang vương Tần Dương tự tiện xông vào luyện ngục tháp đủ loại hành vi phạm tội, đồng thời phụ bên trên bây giờ Tần Dương bị giam giữ bắt về sau ảnh chụp. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. chấn khiến người sợ hãi. Đáng chết, hắc ma cái này bỉ ổi ra hòa. Thảo, nhìn lấy trong tin tức cho. Minh Vương Hâu, thời gian chi thần Cronus, đám người sắc mặt tại lúc này đều là biến cực độ băng lãnh cùng khó nhìn. Lên, tính khí nóng nảy vũ khí chi thần Fran càng là nhất quyền hung hăng nện trên bàn. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Nguyên bản bọn họ kế hoạch là sử dụng liệp sát giả 2 năm lễ mừng vòng thứ 2 trận đấu làm. Yểm hộ, dương đông kích tây, nghĩ cách cứu viện gia tình báo chi vương ngân ảnh, đồng thời phá đi hắc ma bọn họ tại hắc hải khu vực. Thế nhưng là theo hắc ma thiết kế đem lang vương tần dương bắt, bọn họ liền biến cực kỳ bị động, mà lại bây giờ hắc ma bọn họ càng là thả ra dạng này tin tức. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong bọn họ càng thêm bị động. Mà lại bất luận là nghĩ cách cứu viện tình báo chi vương ngân ảnh vẫn là lang vương tần dương độ. Khó khăn đều muốn toàn diện gia tăng. Vốn là Lam Phong bọn họ bố cục cứu người. Bây giờ hắc ma bọn họ lại là thả ra dạng này tin tức. Làm cho Lam Phong bọn họ không thể không trước đi cứu người. Đây là âm mưu cũng là dương mưu. Tại hắc hải chỉ sợ hắc ma bọn họ đã sớm hội sớm thiết hạ mai phục. Chờ lấy Lam Phong bọn họ tiến đến nghĩ cách cứu viện lúc tự động xa lưới. Mà nếu như Lam Phong bọn họ không đi nghĩ cách cứu viện. Mà chính là trơ mắt nhìn hắc ma bọn họ đem lang vương tần dương cho xử tử. Như vậy bất luận là Lam Phong danh khí vẫn là quân vương điện khí thế danh tiếng đều muốn toàn diện. Gặp khó. Mà Lam Phong càng là hội gánh lấy đưa huynh đệ mình sinh tử mà không để ý. Bất nhân bất nghĩa bêu danh tới. Không thể không thừa nhận. Hắc ma bọn họ một chiêu này phản kích thật là dùng đến xảo diệu vô cùng. Hoàn toàn đánh vỡ Lam Phong bọn họ sở hữu kế hoạch cùng bố cục đến. Mà lại tại 10 ngày như thế cực trong thời gian ngắn. Lam Phong bọn họ muốn phải hoàn thành bố cục. Căn bản cũng không khả năng. Có lẽ. Từ vừa mới bắt đầu hắc ma bọn họ thiết kế bắt lang vương tần dương còn có nho nhã nam Âu Nguyệt Vân. Lúc, bọn họ chỗ đánh cũng là bây giờ dạng này chú ý. Bọn họ lần này là muốn hoàn toàn tiêu diệt quân vương điện. Hoàn toàn giết chết bạo quân Lam Phong. Hô, nhìn lấy hình chiếu trong tấm hình hiển lộ ra tin tức cùng nội dung. Lam Phong nắm chặt quyền đầu. Dùng sức hít sâu một hơi. Sau đó lại đem quyền đầu chậm chậm địa buông ra, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, bình phục chính mình tâm tình. Hắn biết, càng là đến lúc này, hắn càng là hẳn là phải tỉnh táo, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, tiếp xuống chúng ta thì thảo luận một chút nghĩ cách cứu viện kế hoạch đi. Hắc Hải A. Cho dù biết rõ đó là bảy dập, vậy cũng nhất định phải qua. Vì huynh đệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.